Chương 2. 541 không nhận chào đón. Túc An hầu phủ hầu phu nhân, vỗ bộ ngực mình vừa khóc lại hô nói, Nghi An à, ngươi nhất định phải cho ngươi ngũ ca đo y ca y công đạo trở về, ngươi ngũ ca không thể cứ như vậy bạch chết vô ích ra. Một bên ngũ thiếu phu nhân, làm bộ bôi khỏe mắt nước mắt, đáy lòng thì là phát ra trận trận cười lạnh. Lão bà tử này quả thực không biết mùi vị, nàng lại còn coi Nghi An quận chúa sẽ vì nàng làm chủ, ai chính mình năm đó đối quận chúa làm qua cái gì, có phải là đều quên, lúc này còn dám cầu đến trước mặt người khác, à, nếu không phải lão bà tử này nhất định phải níu lấy nàng cùng một chỗ vào cung, lúc này nàng sớm liền rời đi Túc An hầu phủ cái kia người xa cơ thất thế, cùng bản thân tiểu tướng được cao chạy xa bay. Hồ Hữu Khang cái kia tiện nam người, chết thì chết đi, còn chết được như thế không mặt mũi, bị tìm tơ ý lúc, cùng Uyển Tử bên trong thô dùng nha hoàn, trần chuông bị người phát hiện tại mật thất bên trong, thật là làm cho nàng mất hết mặt mũi vì như thế cái tiện nam, nàng thế nhưng là một giọt nước mắt đều lưu không ra được, ngũ thiếu phu nhân cười lạnh. Mặt ngoài lại giả vờ làm khóc oang oang, đi theo lão bà sau lưng ra sức biểu diễn. Nghi An quận chúa tìm hiểu một chút tình huống về sau, lúc này mới tỉnh táo lại sơ nhạt đối Túc An hầu phủ phu nhân nói, hầu phu nhân thật sự là quá đề cao ta. Ra như thế cọc đại sự, chắc hẳn đại lý tự tất nhiên sẽ phái người thật tốt điều tra. Nghi An chỉ là cái chưa xuất các nữ tử, kia buồn sự lớn như vậy can thiệp đại lý tự phá án đâu. Còn xin phu nhân bớt đau buồn đi, trong nhà thật tốt chờ tin tức đi. Ngươi Túc An hầu phủ phu nhân trợn mắt trừng mắt nhìn Nghi An quận chúa, tốt ngươi đây là kể từ làm quận chúa sau, liền hoàn toàn không đem Túc An hầu phủ để ở trong mắt đúng không? Lão bà tử cao giọng giận dữ mắng mỏ nói, ngươi cũng đừng quên ngươi là Túc An hầu phủ xuất thân cô nương, ngươi gọi Hồ Tuyết Đệm, đừng ngay cả lão tổ tông họ cái gì cũng không biết. Nghi An khí nộ nắm chặt nắm đấm, phu nhân xin chú ý nói chuyện hành động, ta là ngươi thẩm, là ngươi trưởng bối, ta giáo huấn hai ngươi. Câu làm gì rồi? Lão bà tử tức giận bất bình giận dữ mắng mỏ, nghiêng miệng chết dạng quái khí hừ một tiếng, ngươi ngu ca chuyện, nếu như nắm chặt không ra hung phạm, ta không để yên cho ngươi. Ổ ngươi muốn cùng ai không xong? Một đạo quát lạnh tiếng từ mấy người phía sau truyền đến. Nghi An quận chúa đỏ hồng mắt ngẩng đầu, cung quýt không người hành lễ, Nghi An gặp qua thái hậu. Ngũ thiếu phu nhân toàn thân chấn động, trong lòng đem lão bà này mang cái cầu huyết lâm đầu này bà già đáng chết, trong cung cũng dám phách lối như vậy. Hô to gọi nhỏ, như thế rất tốt, đem thái hậu cho khai ra đi, nhìn nàng như thế nào xuống đài, cũng đừng liên lụy chính mình. Túc An hầu phu nhân cù nở dê chân chấn động, đuổi vội vàng xoay người mang lên lịnh nọt một gương mặt mò, phúc thân hành lễ nói, thần phụ tham kiến thái hậu nương nương. Thái hậu nhìn cũng chưa từng nhìn kia một già một trẻ một chút, thẳng đi qua bên cạnh hai người, đi vào Nghi An bên cạnh, cười vô vô bàn tay nhỏ của nàng nói, Nghi An, ai ra nghe nói ngươi đi đông cùng. Ta kia tôn nhi đang làm gì đấy? Nghi An quận chúa khẽ mỉm cười nói, điện hạ công vụ bề bộn, Nghi An đem bánh ngọt giao cho tiểu hỷ tử công công, liền rời đi. Thái hậu hơi sững sờ, nhìn Nghi An quận chúa một chút, lắc đầu cười nói, cũng thế, ta này tôn nhi kia chỗ nào đều tốt, chính là một khi đầu nhập công vụ bên trong, liền sẽ mất ăn mất ngủ quên hết mọi thứ. Nghi An không dám đánh nhiễu. Ngươi nha, ai ra biết ngươi nhất hiểu chuyện. Thái hậu cười vỗ nhẹ Nghi An tay nhỏ, đi, bồi ai ra đi ngự hoa viên dạo chơi, nghe nói sau huyền tử bên trong, mới tịch một chỗ hồ nước, rất là lịch sự tao nhã. Nghi An quận chúa cười gật đầu đáp ứng.